One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 177, kết quả của ngươi khẳng định thảm hơn so với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đẩy Robin mặc dù có khó khăn, nhưng Yokaze còn liền là ưa thích tóc đen dài cái này mỹ nữ, huống chi Yokaze thuộc về loại kia càng là khó khăn, liền càng phải đi chiến chân thắng. Đường, cực khổ người, ngẫm lại ngày đó đến còn có chút nhỏ kích động đâu. Đi theo Yokaze mang theo Nami, Robin hai vị đại mỹ nữ, bắt đầu dạo phố điên cuồng mua sắm. Dù sao có tiền, bốc đồng, tùy tiện hai vị mỹ nữ như thế nào mua sắm, Yokaze trăm tỷ berry cũng không phải nói đùa. Đó à, không bao lâu, ba người đều bao lớn bao nhỏ dẫn theo tại trên đường phố tiếp tục mua sắm. Oanh, ngay lúc này, một bóng người trực tiếp tại bay ngược ra đến, kém chút đụng vào Yokaze, từ Yokaze trước mặt gặp thoáng qua, đụng bay ra ngoài, đem một cái cửa hàng trực tiếp đụng đổ sụp. T, là treo giải thưởng hải tặc Rosio, thế mà bị người đánh bay. Từng tiếng hít vào một ngụm khí lạnh vang lên, trên đường phố những người khác lập tức dọa đến nhao nhao né ra tan tác như chim muông. Duy chỉ có còn lại Yokaze mang theo Nami Robin hai vị đại mỹ nữ, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, không quan trọng đi dạo. Xa xa hải tặc nhóm, nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Rosio thế mà bị người đánh bay, lập tức từng cái sợ ngây người. Ai lợi hại như vậy? Thế mà đem Rosio thuyền trưởng đều cho oanh nằm. Không ít người nhao nhao chấn kinh thất sắc, đi theo, mấy vị Rosio đồng bạn chạy tới, đều là Rosio băng hải tặc. Bọn hắn chạy tới nhìn thấy Rosio tình huống, lập tức từng cái sắc mặt đại biến. Bị bọn hắn cứu lên Rosio, đã bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, toàn thân đều là máu tươi. Ha ha, 46 triệu đại hải tặc cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Quả thật là giống như phế vật tồn tại a, trên biển lớn, nhưng không có ngươi loại phế vật này chỗ dung thân. Lúc này, một cái dị thường thanh âm phách lối vang lên. Đi theo, hưu một tiếng, một bóng người đánh nhảy ra, bá đạo tùy tiện mà cười cười. Rosio ngươi loại phế vật này, không xứng đáng chi vì hải tặc. Gia hỏa này một đầu tóc vàng tóc ngắn, mắt trái có một đạo rất dài vết thương, cả người cơ bắp ánh mắt cuồng vọng, lối ra phách lối, dị thường tự đại. Hắn xuất hiện về sau, ánh mắt bốn phía tảo động, đối với trên đường phố bốn phía chạy trốn đám người biểu hiện, dị thường hài lòng, dương dương tự đắc. Bất quá nhìn thấy Yokaze ba người thế mà bình tĩnh thong dong, lập tức vì đó sững sờ, nhíu mày vừa muốn mở miệng. Lúc này, Rosio băng hải tặc người, hướng phía đánh nhảy ra ra hỏa, hô. Bellamy, người cướp đoạt chúng ta Rosio băng hải tặc thiên tân vạn khổ có được tàng bảo đồ coi như xong. Còn đem chúng ta thuyền trưởng đánh thành trọng thương, quả thực là khinh người quá đáng. Còn nói xấu chúng ta thuyền trưởng có được tàng bảo đồ, là từ trong tay các ngươi trộm đi. Đơn giản vô sỉ, ha ha ha, các ngươi một đám rác rưởi cũng xứng có được bảo vật. Một đầu tóc vàng Bellamy cuồng vọng mà cười cười, không chút kiêng kỵ nói xong. Ông, theo Bellamy vừa dứt lời, hắn hai chân lập tức hóa thành lò xo, trong nháy mắt áp xúc lập tức từ nó hai chân chỗ phát ra từng tiếng cực kỳ khủng bố lò xo áp xúc âm thanh, tràn đầy bạo tạc tính chất lực phá hoại. Hiu, Bellamy trong nháy mắt bắn bay mà lên, cả người nhanh đến cực hạn, hướng phía Rosio băng hải tặc người trong nháy mắt vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ dị thường nhanh, thậm chí trên không trung phát ra một tiếng bén nhọn phá phong tiếng thét. Chỉ thấy bóng người lóe lên, đi theo Rosio băng hải tặc mấy người, chỉ một thoáng toàn bộ bị đánh bay. Dám ở ta Bellamy trước mặt giảng đạo lý, các ngươi còn thiếu rất nhiều, ha ha ha. Bellamy từ minh cười đắc ý tê, chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng đi ra từng tiếng hít khí lạnh thanh âm. Không ít người nhao nhao kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn hắn không có nghĩ qua, đại danh đỉnh đỉnh Rosio tính cả hắn băng hải tặc toàn viên, thế mà bị trước mắt người mới đánh bay đi. Bellamy, Hyena Bellamy, có người kinh hô một tiếng, nhận ra Bellamy, lập tức dọa đến xanh cả mặt. Hắn liền là gần nhất quật khởi mạnh mẽ người mới. Hyena Bellamy, bên mi năng lực giả, lò xo người có thể đem thân thể bất luận cái gì một bộ phận biến thành lò xo. Toàn thân có thể giống lò xo đánh đến bắn tới, tràn đầy bạo tạc tính chất lực phá hoại. Hyena Bellamy thích nhất đem người khác vất vả có được đồ vật cướp đi. Chỉ một thoáng, lại dẫn tới từng tiếng hít khí lạnh thanh âm. Mà đối với bốn phía chuyển đến kinh hô thanh âm, Hyena Bellamy lộ ra vừa lòng phi thường, hắn từ nhỏ đã là lưu manh xuất thân, tự đại, cuồng vọng, càng là thích nhất nhìn thấy người khác thất kinh đến thét lên dáng vẻ. Thuyền trưởng không hổ là thuyền trưởng. Một chiêu liền đem 46 triệu Rosio miểu sát, ha ha, con Converter, Miss Dax không? Đương nhiên, chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là thế giới mới tung hoành biển cả Dong Quixote băng hải tặc đại danh đỉnh đỉnh Okashichi Bokai, Doflamingo bộ hạ A, nhất là nơi này nhỏ hải tặc có thể so sánh được. Lúc này, Bellamy băng hải tặc mấy vị hải tặc phách lối bá đạo hoành hành mà đến, bọn hắn từ đường đi đi tới, càng là tiện tay tàn phá bừa bãi đem từng gian cửa hàng trực tiếp phá hư, đánh nát, phá hủy. Từng cái hoành hành bá đạo, phách lối cuồng vọng. Mau nhìn, thiếu niên kia mang theo hai vị mỹ nữ thế mà còn tại bên cạnh không nhúc nhích. Xong đời, bọn hắn chỉ sợ muốn gặp phải Bellamy băng hải tặc độc thủ. Không ít hải tặc lúc này mới phát hiện kém chút bị đánh bay Rosio Âu đụng vào Yokaze bọn người thế mà còn dừng lại tại chỗ. Yokaze lúc này đang cùng Nami cùng Robin bình tĩnh ung dung đứng ở một bên, người người đều cõng không ít mua sắm túi, Yokaze trong tay càng là cầm mấy món thương phẩm, đang định mua lúc mua, bị bay tới Rosio cắt đứt. Chủ quán càng là chạy trốn, Yokaze muốn trả tiền, cũng không tìm tới người. Vốn còn muốn nhiều chọn lựa mấy thứ đồ, hiện tại thế mà bị người đánh gãy. Mua sắm thích thú bị đánh gãy, cái này khiến Yokaze đặc biệt khó chịu a tiểu quỷ. Ngươi lá gan rất lớn a. Bellamy cười ha ha nhìn chằm chằm Yokaze, không chút kiêng kỵ cuồng tiếu, theo cuồng tiếu, trên mặt hắn giữ tợn vết sẹo lộ ra đến mức dị thường kinh khủng. Cút nhanh lên đi thôi. A ha ha, xem ở bản đại gia tâm tình rất tốt phân thượng, nếu như ngươi từ dưới đất lăn đi, bản đại gia có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Vừa mới liền là ngươi đánh gãy ta mua đồ a, Yokaze lúc này mới nhàn nhạt nhìn xem Bellamy, mặt không biểu tình, dị thường bình tĩnh nói, chợt chỉ vào đã tê liệt trong vũng máu Rosio, Yokaze hoàn toàn như trước đây thản nhiên nói. Là ngươi đánh bay hắn a, ha ha ha wa, tiểu quỷ đầu, ngươi không có mắt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bellamy cuồng tiếu, không chút kiêng kỵ dò xét Yokaze, ngươi là bản đại gia đánh bay thì tính sao? Hẳn là ngươi muốn báo thù cho hắn. Ha ha, báo thù cho hắn a, không hứng thú. Yokaze khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt đường cong, thản nhiên nói. Bất quá kết quả của ngươi khẳng định so với hắn thảm. Bởi vì, ngươi làm ta mất hứng thú mua sắm. Cách chương.